Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 9, nàng là nhân vật chính. Lam phủ xe ngựa dừng lại. Lam phủ hạ nhân liền chuyển ghế đầu đệm ở cạnh xe ngựa, để cho nhị cô nương Lam Thủy Duyên cùng tam cô nương Lam Thủy Ngọt xuống tới. Tại Tu Vương phủ đón khách, Dương quản gia nhìn thấy Lam gia xe ngựa, con người hơi híp một chút. Hắn nhưng là trước đó chiếm được Ngọc Thanh Lạc căn dặn, để cho hắn xem thật kỹ một chút Lam gia đại cô nương. Bởi vậy, hắn mới vừa nghênh vào phủ công chúa bên trên Cẩm Tú quận chúa, liền lập tức xoay người đi tới Lam phủ xe ngựa trước mặt. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đi vào, đã thấy bên cạnh bỗng nhiên vội vàng đi tới hai đạo nhân ảnh. Hai người trực tiếp đứng lại tại Lam Thủy Duyên bên người. Sau đó liền nghe được vị kia thoạt nhìn 10 điểm mộc mạc nhưng như cũ khó nén phong tình cô nương, cười nhẹ nhàng mở miệng: "Nhị muội, không có ý tứ, ta tới muộn." Một bên Lam phủ hạ nhân tự nhiên đều nhận ra Lam gia đại cô nương, bởi vậy sững sốt một chút, nhưng lại không có ngăn cản. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Ngọt hai người cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức liền mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Lam Thủy Khuynh, sao ngươi lại tới đây?" Lam Thủy Khuynh hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, đặc biệt vô tội nói ra: "Ta chỉ là tới muộn một bước, nhị muội làm sao phát lớn như vậy tính tình? Ngươi không phải nói ngươi bệnh không thể tới sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết." Lam Thủy Khuynh dáng dấp đẹp như thế, nàng đến rồi, còn có nàng nói chuyện chỗ trống sao? Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện ở đây. Ngươi tất nhiên thân thể không tốt, liền nhanh đi về, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhị muội nói gì vậy? Trên thiếp mời cũng có tên của ta, Tu Vương Phi Yến Hội. Nếu là vắng mặt, cái kia nhiều thất lễ. Ngươi là cố ý, ngươi rõ ràng chính là... chấm ngoặc kép. Dương quản gia con ngươi ngưng tụ, trong lòng cười nhạt mở. Mặc dù Tu Vương phủ bên trong cũng không có những tỉ muội này giữa huynh đệ tranh đấu, nhưng hắn rốt cuộc là có kiến thức, bất quá nghe mấy câu liền có thể biết rồi một hai trong đó. Thoạt nhìn, cái này Lam gia đại cô nương tại Lam phủ thời gian chắc hẳn cũng không như ý a. Lam cô nương, chấm ngoặc kép. Dương quản gia tiến lên, cắt đứt Lam Thủy Duyên còn muốn nói chuyện, cười hỏi: "Làm sao đứng ở chỗ này không đi vào?" Lam Thủy Duyên mặc dù tại Lam Thủy Khuynh trước mặt dương nanh múa vuốt, có thể thấy như Dương quản gia người như vậy vẫn là biết rõ thu liễm, lúc này liền nổi lên nụ cười, khẽ thi lễ, nhẹ giọng thì thầm nói ra: "Dương quản gia thứ lỗi, thật sự là nhà ta đại tỷ thân thể có chút không thoải mái, cho nên ta và tam muội chính thương lượng đưa đại tỷ về trước đi, miễn cho tại vương phi trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Không nghĩ xe ngựa ở chỗ này nhưng lại chắn đường." Dứt lời, nàng lúc này cho sau lưng nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nha hoàn kia lập tức tiến lên liền muốn tới vịn Lam Thủy Khuynh: "Đại tiểu thư, nô tỳ cái này đưa ngài trở về." "Ấy, chờ một chút." Dương quản gia không đợi Lam Thủy Khuynh phản bác, lại trước ra tiếng, nói đùa: "Cái này Lam gia đại cô nương là lần này thưởng sen yến nhân vật chính. Nàng đi thôi, vậy cái này yến hội còn mở cái gì?" Dương quản gia lập tức hướng về phía vương phủ lớn đứng ở cửa một cái ma ma vẫy vẫy tay. Đợi đến cái kia ma ma đến trước mặt, mới nói với Lam Thủy Duyên: "Nếu như cũng đã đến vương phủ, nào có trở về đạo lý. Lam cô nương yên tâm, trong vương phủ có đại phu, cũng có phòng trọ có thể Lam cô nương nghỉ ngơi. Huống chi, nhà chúng ta vương phi y thuật cao siêu. Cái này Lam cô nương thật có bệnh gì, có vương phi tại, cũng tận có thể yên tâm." Lam Thủy Khuynh con ngươi sáng lên. Nếu là như vậy thì có thể nhìn thấy Tu Vương phi, cũng chưa chắc không phải ít đi rất nhiều đường quanh co. Lam Thủy Duyên lại có chút biến đổi sắc mặt, còn muốn nói điều gì? Ống tay áo bị sau lưng Lam Thủy Điềm giật giật. Lam Thủy Điềm nở nụ cười, Dương quản gia nói là, bất quá đại tỷ đây là bệnh cũ, làm sao dám làm phiền Vương Phi đâu. Tất nhiên Dương quản gia nói như thế, cái kia tỷ muội chúng ta, cũng chỉ đành phiền phức Dương quản gia. Khách khí, Dương quản gia quay người, hướng về phía sau lưng ma ma nói ra, người liền mang Lam gia đại tiểu thư đi Nhã Phong viện nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo hầu hạ, đúng, cái kia ma ma cung kính hướng về phía Lam Thủy Khuynh làm một mời tư thế. Lam Thủy Khuynh bất động thanh sắc thu liễm tốt trong mắt thần thái. Mang nàng đi hậu viện nghỉ ngơi, nhưng cũng vừa vặn hợp nàng ý. Lam Thủy Duyên hai người không nghĩ nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người đoạt các nàng danh tiếng, cho nên dứt khoát để cho nàng trong phòng giam giữ. Có thể các nàng nhưng lại không biết, làm như vậy lại làm cho nàng có cơ hội đạt tới bản thân chuyến này mục tiêu. Các nàng cũng coi là trong lúc vô tình giúp nàng một chuyện. Lam Thủy Khuynh cười cười, hướng về phía Dương quản gia khẽ vuốt cằm, nhưng lại nửa điểm không chần chờ vào Tu Vương phủ. Nàng vừa đi, Lam Thủy Điềm liền nhỏ giọng đối với Dương quản gia nói ra. Dương quản gia, tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể có một số việc cũng không thể không nói. Nhà chúng ta đại tỷ thân thể khó chịu, một khi phát bệnh, có khi sẽ làm ra một chút khác người sự tình đến. Tính cách cũng sẽ trở nên 10 điểm quái dị quái gở. Tuy nói không phải là cái gì đại sự, có thể hôm nay quý phủ quý khách nhiều, sợ sẽ đụng phải quý nhân. Đến lúc đó chúng ta về nhà cũng vô pháp hướng phụ mẫu bàn giao. Cho nên có thể không thể phiền phức Dương quản gia để cho người ta tại đại tỷ nghỉ ngơi phòng bên ngoài nhìn xem, cũng miễn cho nàng xông loạn đi loạn. Chờ yến hội kết thúc, chúng ta tự sẽ mang nàng trở về. Kỳ thật nàng rất muốn tự mình bên người nha hoàn đi cùng. Có thể vừa rồi cái kia ma ma mặt không biểu tình cự người xa ngàn dặm bên ngoài thái độ, rõ ràng là không hy vọng có trừ bỏ Yên Chi bên ngoài người đi theo. Cho nên nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trước cùng Dương quản gia thấu cái đáy. Dương quản gia nghe xong, quả nhiên 10 điểm kinh ngạc, ngay sau đó rất chút nghiêm túc gật đầu. Lam tiểu thư xin yên tâm, ta hiện tại liền đi phân phó người nhìn xem. Hai vị tiểu thư xin cứ tự nhiên. Nói xong, để cho hạ nhân dẫn đầu Lam gia hai vị cô nương vào phủ. Mình thì vội vàng hướng về Lam Thủy Khuynh vừa rồi đi xa bóng lưng đi đến. Nhưng mà, lại đi đến chỗ góc cua lúc, chân hắn cùng bỗng nhiên xoay một cái. Trên mặt nghiêm túc biểu lộ cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tư thái cũng biến thành lười biếng không ít, tính cách trở nên quái dị quái gở. A. Bọn họ trong vương phủ, càng thêm quái dị quái gở, tính tình niệm niệm đều không lộ diện đâu. Nhìn xem thời điểm, chờ một lúc Thái hậu nên sẽ tới. Đến lúc đó hắn lại đi bẩm báo Vương Phi, Lam đại cô nương tại Nhã Phong viện nghỉ ngơi cũng tốt. Một hồi Vương Phi trực tiếp đi qua liền có thể nhìn thấy người, cũng miễn cho tốn nhiều chút công phu. Nghĩ vậy, Dương quản gia quẹo cua, liền lại lần nữa về tới vương phủ cửa chính, bắt đầu đón khách, chỉ là phân phó một bên một cái hộ vệ, để cho hắn nhìn thấy Thái hậu khi đi tới, lại đến nói cho hắn biết một tiếng. Mà giờ khắc này bị đưa vào Nhã Phong viện Lam Thủy Khuynh, lại yên tĩnh ngồi ở trên ghế, bên ngoài cái kia ma ma là Tu Vương phủ thượng nhân. Nàng đến tránh đi nàng ánh mắt mới có thể ra đi. Nơi này là hậu viện, nhưng lại càng thêm thuận tiện nàng làm việc. Dù sao tham gia yến hội nữ quyến có thể đi lại phạm vi cũng là có hạn. Ngược lại không nếu nàng giờ phút này giống như một hồi ra ngoài, có thể tìm kiếm Vương Phi sân nhỏ. Nàng cũng không nghĩ tới tại trước công chúng phía dưới đi gặp Tu Vương Phi. Dù sao nàng sở cầu sự tình là liên quan tới chính mình mụ mụ. Bệnh, đây là tư mật sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.